Chồng của em đó là kỹ sư công nghệ tại một công ty có tiếng ở Cali. Cái thời điểm đó đó là chúng tôi trúng stock khoảng gần 2 triệu đô la. Anh này và đâm ra là nghĩ xem thường vợ mình, trúng stock xong đạp vợ mình một bên và nghĩ rằng vợ mình ngu, rồi ở ngoài kia nhiều cô đẹp hơn. Cái người Mỹ trắng họ khác mình nhiều, cho nên là mới phát hiện ra là ổng không có hợp. Thì hai người gây gỗ vài lần thì cô Mỹ trắng tự nhiên bỏ đi, nó giờ trở lại với chồng cũ là tốt. Nhưng mà hãy để là người ta trở lại với mình, phân tích cho kỹ là người ta yêu mình, chứ đừng có để người ta quay với mình, bởi vì người ta không có cái chỗ nào mà người ta dựa. Người ta không có một người đàn bà chăm sóc người ta bây giờ. Người ta không có một người đàn bà nào mà được miễn phí như mình. Kính chào quý vị. Ngày hôm nay, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện về cái sự tự hào của người đàn ông ở cái giới hạn nào là vừa. Và trước khi vào, chắc là quý vị sẽ ngạc nhiên là sao hôm nay Ngọc Nhi không có đeo kiến. Thật sự ra đó là ở cái tuổi gần 60 rồi, Ngọc Nhi bị lão hóa mắt rồi, cho nên nó không đeo kiến thì không thấy đường. Mà đeo kiến thì nhiều khi nó khó chịu lắm quý vị. Bác sĩ khuyên Ngọc Nhi rằng là nên giới hạn đeo kiến khi mà không cần thiết. Ngọc Nhi đang cố gắng, nhưng mà không biết mình không đeo kiến cái mặt mình có vô duyên không. Thành ra xin cho quý vị thấy, nếu Ngọc Nhi không đeo kiến mà không có thích hợp đó, thì quý vị cho Ngọc Nhi biết để Ngọc Nhi đeo kiến trở lại. Tại vì đeo cái kiến hoài đó nó mỏi mắt lắm. Mong rằng quý vị góp ý cho Ngọc Nhi nha. Thì câu chuyện ngày hôm nay như vậy nè, là giới hạn nào đủ ở cái vị trí của người đàn ông gia đình mà mình được quyền tự hào, tự kiêu, tự mãn. Thật sự một người đàn ông đó mà tự kiêu, tự mãn không có sai. Bởi vì khi mà người ta có tài thì người ta có cái quyền để mà hãnh diện về mình. Nhưng ở cái mức độ nào mà làm cho người phụ nữ mình không có tổn thương. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà nó rất là hay và mình rất là thích. Tại vì rất là nhiều các chị, các cháu, các cô lớn tuổi hay than phiền rằng cái ông chồng nhà tôi ổng thánh tướng dữ lắm. Nhưng mà cái thánh tướng là những người mà không làm được một mà nói tới 10, nhưng mà mình làm được 5-6 đi, 7-8 mình hãnh diện tới 10 là đó là chuyện bình thường. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà Ngọc Nhi không biết phải khuyên cái người phụ nữ này như thế nào. Như thế này nè, chồng của em đó là kỹ sư công nghệ tại một công ty có tiếng ở Cali. Sống được 16 năm thì đứa con trai đó, cái năm thời điểm đó mà hai người trục trặc là nó 13 tuổi. Thì chồng của em đó rất là giỏi về đầu, nghĩa là thích đầu tư cổ phiếu, nhưng mà là giỏi nha. Rất là thích đầu tư cổ phiếu. Hãng của anh đó, trong một cái lần anh mua một cái stock mà cái hãng này đáng lẽ là nó muốn sập tiệm, mà không ngờ một cái hãng khác bỏ ra mua. Cho nên đó là anh được trúng stock. Cái thời điểm đó đó là chúng tôi trúng stock khoảng gần 2 triệu đô la. Thì chúng tôi cuộc sống khá ổn định, dù rằng trước khi trúng stock thì hai vợ chồng cũng ổn định, đồng lương ổn định, nhưng mà cũng như rủng rỉnh. Thật sự ra như thế này quý vị, Ngọc Nhi sống ở thành phố San Jose. Mà San Jose, California, quý vị lên mạng bấm sẽ thấy được là một trong những cái thành phố công nghệ mà đứng đầu thế giới về công nghệ, về như là Apple, Yahoo, Google, Facebook, cả những cái hãng điện tử, những cái hãng công nghệ lớn đều đặt tại cái thành phố San Jose này hết. Nó cả trăm những cái thương hiệu mà laptop computer, IBM, HP, hay là những cái hãng computer nổi tiếng thế giới, những cái hãng con chip nổi tiếng thế giới, những hãng công nghệ nổi tiếng thế giới đều đặt ở thành phố này hết. Cho nên dân cái thành phố này đó, là người ta nói rằng là San Jose một thành phố là người dân ở đây là chơi stock nhiều nhất. Nhà nhà chơi stock, stock là cổ phiếu. Thì Ngọc Nhi cũng có chơi, nhưng mà chơi ít thôi. Đó là tại vì mình lo là dân kinh doanh mà. Thì cái em này nè, là chồng của em đó là đầu tư cổ phiếu, anh được trúng. Thì sau khi trúng xong đó, anh bắt đầu khoe tài và lên mặt với anh chị em trong nhà. Anh chị em ruột, rồi ba mẹ chồng, rồi anh chị em vợ, ba mẹ vợ. Thì tại vì những người anh chị em của anh á, là những người mà công nhân. Ở San Jose cũng là một cái thành phố mà các hãng xưởng điện tử nhiều nhất và đông nhất. Và có những người công nhân ở đây, người nghe tiếng công nhân chứ người ta rất là giàu. Tại vì người ta làm một cái giờ đó tới 40 đô la, 30-mấy đô la nếu mà người ta làm lâu năm. Rồi gia đình hai vợ chồng cùng làm, rồi chưa kể overtime á, thì nó trả gấp rưỡi. Thì quý vị nghĩ đi, mình làm 40 đô la một giờ, mình làm overtime là thêm giờ đó, tăng ca là tới 60 đô một giờ. cái trách lệnh rất là nặng mà hai chồng cùng làm. Rồi còn cái thời điểm mà cái là thung lũng ở đây, mà cái thời điểm mà hoàng kim nữa đó, trước kia đó thì dân ở đây, công nhân, nói tiếng công nhân cho họ rất là giàu, cho nên nhà ở San Jose là một trong những cái vị trí nhà mà đắt nhất Hoa Kỳ, chỉ như nhất nhì Hoa Kỳ luôn đó. Thì một căn nhà ở San Jose đi, ví dụ như là cái nhà khoảng 3 triệu, thì các tiểu bang khác nó khoảng trăm mấy đến 300 ngàn, thì nó trên lệch khoảng đó, khoảng trăm mấy 200 ngàn, những tiểu bang lạnh Hoa Kỳ thôi, nó mắc dữ lắm quý vị. Thành ra đó là hai vợ chồng này đó là em nói là em có cuộc sống ổn định, thì chồng em khoe khoang, nhưng mà bên chồng, anh chị em chồng, ba mẹ chồng, anh chị em vợ đều là công nhân, nhưng mà người ta cũng ổn định, người ta khá, nhưng mà người ta không có cái kiểu mà đầu tư vô stock. Tại vì có rất nhiều người họ sống đơn giản, quý vị, không cần phải làm giàu, không cần phải cờ bạc, là gì stock một cái hình thức cờ bạc. Nhưng mà cái hình thức cờ bạc này nó cực kỳ nguy hiểm, là nó lên xuống theo cái chính trị, theo cái đường lối chính trị, theo những công ty, có những công ty họ gọi là những cái công ty mà nó đứng ở trung gian đó. Nó muốn cái stock này lên thì nó bán ra hết, thì stock này xuống, mà nó muốn lên nó mua vô hết. Nghĩa là mình không có control được cái tiền của mình. Nhưng mà những cái công ty mà big tech, có nghĩa là những công ty đại đó, đại công ty, hay là những công ty mà dính tới chính trị đó, họ control. Mình là cái người cắt ké thôi. Thì vì vậy mà những số người mà người ta không có cái tham vọng đó, thì người ta sống ổn định, cũng giàu, tại vì làm công nhân giàu lắm. Nhưng mà người ta cũng không có chơi stock. Thì nhiều lần đó là cái cô vợ này của nó là cổ khuyên chồng cổ là đừng có như vậy, đừng có thánh tướng, đừng có ta đây, đừng có khoe khoang nghĩ rằng là mình trúng số 1 triệu mấy, gần 2 triệu đô là mình giàu. Người ta kiên nhẫn, người ta làm một thời gian người ta cũng rượt theo mình trúng vô mình, rồi mình thua lại nó cũng vậy thôi, đúng không? Thành đừng có thánh tướng. Thì cái người chồng này mà nói rằng là em ngu lắm, em biết gì hết, đúng là đàn bà, không có biết tự hào gì hết. Thì bắt đầu là chơi lớn hơn. Thì cái người vợ này tìm cách can ngăn, vì chơi stock là cũng nguy hiểm. Thì người chồng không có hài lòng với sự can ngăn của vợ mình và nói rằng là đàn bà ngu, đàn bà cản bước chồng. Đó, thì bắt đầu là không có tâm sự với vợ nhiều và đổ tiền chơi stock. Thì đi ra ngoài thường hơn, đi chơi thường hơn, quan hệ những cái người mà nghĩ rằng xứng với tầng lớp của mình, chứ không có khờ khờ ngợt ngợt như con vợ mình ở nhà, là anh chị em mình ở nhà toàn là dân công nhân không. Hiêm nghĩ như vậy nha, Hiêm nghĩ như vậy. Cho nên Hiêm đi ngoài thường hơn. Rồi cuối cùng là Hiêm quen một cô gái người Mỹ. Đây là cái cô người Mỹ trắng. Hiêm cặp bồ. Khi đam mê cái người, sau một cái thời gian thì vợ của cái anh này đó mới phát hiện ra đó là chị ơi, em phát hiện ra đó là cái cô bé người Mỹ này nhìn cực kỳ sexy, cực kỳ hấp dẫn. So với đàn bà châu Á mình thì những cô gái trẻ Mỹ hơn nhiều. Và cái quan trọng là vấn đề sex của họ đó, thì họ rất là thoải mái và thích phiêu lưu. Nên một cái ông chồng của mình ở nhà thì vợ chồng nó cũng nhàm nhau rồi. Thì vấn đề mà quan hệ vợ chồng nó giống như là một cái bài học thuộc lòng thôi. Còn cái cô này mới mà cái gì cũng mới, và thật sự phụ nữ Mỹ thì nhiều người họ cũng rất là mạnh về cái vấn đề tình dục. Cho nên cái anh ảnh lặm vô ảnh đam mê. Thì khi mà vợ nói đó, phát hiện ra đó, thì nó không được, và bắt đầu bạn bè phát hiện là đi ăn xài những cái chỗ sang, đi những cái club sang. Rồi vợ chồng khuyên nhau không được thì cái cô này cổ mấy thấy cản lời rồi. Thì cổ sợ mất chồng, mất tài sản. Thì cổ mới đi nói chuyện với anh chị em chồng, là tìm cách bàn. Anh chị em chồng mới nói với ba mẹ chồng. Thì bên chồng mới điện ảnh về nhà ăn cơm và nói chuyện. Thì lúc này ảnh lấy cái cớ, ảnh lấy cái cớ là cái người vợ này là làm nhục ảnh, muốn đạp ảnh xuống. Thấy ảnh có nhiều tiền, ảnh tài, ảnh giỏi, muốn control ảnh, cho nên phải nói xấu ảnh với ba mẹ. Thì ảnh làm đơn đi gì. Thì cái cô này, em nói là em rất là bàng hoàng, cái lý do ly dị nó rất là vô duyên của chồng em. Nhưng em hiểu khi đàn ông mà đã hết tình cảm rồi thì họ có 1001 cái lý do ly dị, đúng như chị nói. Thì vì vậy mà em thấy không thuyết phục được. Sau khi bàn kỹ gia đình, em quyết định ly hôn, chia đôi tài sản. Thì cái nhà cửa, nhà đang ở, tiền trong băng dành dụm và tiền trúng sót, tất cả trên dưới cộng lại là trên dưới là tiền mặt thời điểm này đó là còn khoảng 1 triệu mấy. Rồi là cái nhà nữa thì trên dưới mỗi người chia ra được gần 2 triệu cho một người. Đã tính là cũng 3 triệu mấy, tính luôn tài sản. Bởi vì ở Mỹ hai vợ chồng này cũng đi làm cũng khá giả. Một năm hai vợ chồng làm được khoảng làm văn phòng đó, làm professional thì một năm một người 70-80 ngàn. Rồi ông kia cũng 100 mấy ngàn, thì khoảng là thu nhập khoảng 200 ngàn một năm. Thì xài đâu có hết, nó sẽ dư ra cả 100 ngàn một năm. Rồi cái tiền dư được cộng với tiền stock nữa, mà hai người cưới nhau làm 10 mấy năm rồi thì quý vị tính cái tiền dư là cộng là được rồi. Thì lúc mà chia ra đó thì cái năm đó là em được gần 2 triệu và em 40 tuổi đúng. Em nuôi con trai. đó, em nuôi con trai. Thì anh dọn, anh sau khi giao nhà cho em thối cái tiền cho anh đi ra, em giữ lấy nhà đó và anh dọn qua một khu sang trọng, toàn là người nước ngoài ở, không có người châu Á, là Mỹ trắng, và anh sống với cô Mỹ trắng đó, không có làm hôn thú mà sống với nhau. Từ đó anh không liên lạc với em và với con, vì con trai á nó giận, nó không trả lời phone của ba nó, vì ba nó có mấy lần mà lúc mà thời điểm rồi ly dị đó thì đánh nó và cũng đánh vợ, trong khi mà nó can là gây gỗ chọi đồ cho mẹ thì nó can rồi ổng tát vào bập tay. Và bây giờ nó biết được là cha theo người khác vì cái lý do đó, cà chớn đó, thì nó giận luôn và nó không muốn qua lại. Thì thật sự ra là khi mà ổng ly dị xong đó, ổng có một cái tự kiêu, tự mãn, tự hào, tự đắc gì đủ thứ tự hết. Thì ổng bắt đầu là ổng sống với con người Mỹ này và ổng không khe tới vợ con và không khe anh chị em luôn, tại vì tụi bay là ngu hết. Nguyên văn nè, ổng không quan hệ tới ai hết. Tụi bay là chỉ là người châu Á, không có phát triển nổi, không ngóc đầu nổi về cái suy nghĩ hà tiện hà tặng đó. Cái suy nghĩ không có bạo, không có dám làm giàu đó, cho nên ổng không cần liên lạc. Thì rồi, không qua lại hết với tất cả mọi người. Cha mẹ đó thì ổng có liên lạc, anh chị em thì ổng không thèm liên lạc luôn. Sau khi ly hôn xong, cái em này vẫn đi làm kế toán cho một công ty, tại vì em làm ở đây là gần 20 năm nay, từ hồi trẻ ra trường là làm. Không có thay đổi, ra trường cũng thay đổi một vài lần lúc trẻ, nhưng mà khoảng gần 20 năm là làm ở đó không. Con trai bây giờ thì lên 18 tuổi rồi. Thời điểm từ lúc mà giằng co tới ly dị tới thời điểm này là 18 tuổi, à 19 tuổi, và đi học, đi đại học xa, ở thành phố xa, cuối tuần mới về. Em ở nhà một mình. Rồi anh chị em bạn bè bảo em á là lên website tìm một cái người bạn nào đó, thì nói về cái website như vậy nè quý vị. Có rất nhiều người phụ nữ và cả lên trên mạng và sập bẫy tình, gặp những thằng lừa đảo là bởi vì lên website tìm bạn của người Việt Nam mình ta làm ra. Ngọc Nhi khuyên quý vị cẩn thận cái đó. Có những cái mục tìm bạn bốn phương thật sự ra là một cái nhóm người họ lập ra và họ tìm hình ảnh profile giả để họ làm mai quý vị, và họ một mình họ là control 5-6 cái account đàn ông, hình ảnh họ giả, họ cheat, họ chat, họ dùng AI để họ giả làm người nói chuyện để mà họ câu quý vị có tình cảm, xong rồi là họ dụ đầu tư và họ lừa tiền. Có nhiều người bị lừa tới 200-300 ngàn, dở đến mức vậy đó quý vị, từ vài ngàn đến vài chục ngàn. Thì những website đó Ngọc Nhi khuyên quý vị đừng có rớ vào, đã bị rất là nhiều. Ngọc Nhi có nạn nhân để mà gọi kêu Ngọc Nhi kể đó, nó nhiều lắm. Những cái show tớp Nhi kể, những cái show này thì mình không nói về nó. Thì có một cái website nữa là những người mà chuyên nghiệp họ vào, ví dụ như lúc Ngọc Nhi mới ly hôn thì con gái mình nói mẹ sao mẹ lên không, cái website đó đó Ngọc Nhi không nói tên ở đây, mẹ đăng cái profile của mẹ lên là mẹ đang làm gì, rồi mẹ mang cái nghề chuyên nghiệp của mình, họ xét rất là kỹ khi mình đăng, thì có cái phí đóng tiền nha quý vị. Thì họ sẽ tìm những cái người mà match cái profile với mình, là cũng là dân chuyên nghiệp, dân chủ cả, rồi thích hợp cái tuổi của mình, rồi tính tình đó, khi mình lên thì mình để tính tình mình vô là tính tình mình như thế nào, cho mình điền cái đơn vậy đó. Thì từ tính tình, địa phương mình ở, rồi mình làm nghề gì, mình ước mong cái gì, mình thích cái gì, thì họ sẽ tìm một cái người ở gần chỗ mình khoảng mấy chục mai trở lại. Nếu mình chọn 10 mai là 5 cây số hay là 10 cây số, 20 cây số gì đó, thì bắt đầu hai người hẹn hò. Thì khi mà hai người đã quyết định tìm được người đó rồi thì lúc này mình bắt đầu nhắn tin nói chuyện dần dần, rồi gặp mặt nhau rồi mới tìm hiểu. Thì cái đó là nó có cái mức độ an toàn cực kỳ cao. Thì Ngọc Nhi con cũng kêu làm, nhưng mà hồi đó lúc Ngọc Nhi mới ly hôn xong mấy năm á, 2-3 năm á, thì Ngọc Nhi thấy ok, mình cũng còn trẻ, muốn tìm một người bạn để mà nói chuyện, chia sẻ, đi du lịch. Nhưng mà thật sự là nó thấy là đa số là không có tình cảm được, tại vì họ là người nước ngoài, đủ thứ dân tộc hết trơn, và nói chuyện khoảng vài ba câu Ngọc Nhi thấy sao nó nhàm, Ngọc Nhi thôi Ngọc Nhi dẹp. Thì cái cô này nè, cô cũng lên cái web đó để mà cổ tìm những người bạn đồng nghiệp về cái nghề kế toán, là dân chuyên nghiệp, dân văn phòng, dân chủ cả, mà mới ly hôn đó, cùng ý thích với nhau. Thì khi mà cổ lên á mấy ngày thì cổ đi tìm những cái profile nào thích hợp mới click vô làm bạn, thì cổ thấy cái profile của ông chồng cổ trên đó, cái ông cổ trên đó, thì nó ủa ông đang sống với cái con Mỹ trắng mà rất là hạnh phúc, mà tại sao tự nhiên là thấy ông bên này, thì cổ coi kỹ đúng không, thì cổ mới im lặng, cô đi qua. Thì nhưng cũng đồng thời trong cái thời điểm mấy ngày đó, ổng cũng mò lên mạng tìm bạn, thì ổng lại thấy cái profile của vợ cũ ổng trên đó. Thì lúc này ổng mới biết là thì ra em còn cô đơn. Cho nên ổng nhắn tin, thì cái số phone ổng cô này vẫn còn giữ, không có khóa. Thỉnh thoảng ổng vẫn cũng điện thoại hỏi thăm, là một cái lịch sử chứ phải là cắt luôn. 5-3 tháng một lần rồi đó. Thì ổng mới điện và ổng nói rằng là ổng thấy cô lên mạng tìm bạn, thì cô nói là đúng rồi. mới làm thôi hôm nào hẹn ra đi ăn hỏi con cái thì cổ lịch sự và cổ nói rằng vâng cổ sẽ ra cổ đi ăn. Thì khi mà cổ đi ăn đó, đi uống cà phê thì hỏi với con cái thì hẹn đi ăn, thì đi ăn xong đó thì cũng nói chuyện thì cổ thấy là cổ thương hại. Ngay lần đi ăn đầu tiên thì ổng mới nói rằng là ổng muốn gặp lại cổ, là ổng đã chia tay cô bạn gái đó rồi, là bởi vì gần đang phát hiện ra đó ổng chia tay trước như là về sống với nhau, có cái nhà không có chịu mua nhà tại vì tiền để đầu tư cổ phiếu, thì ổng muốn cái nhà sang trọng ở với cô này ở được năm mấy, hai năm mấy thì không có hợp tánh. Cái người Mỹ trắng họ khác mình nhiều, cho nên ổng mới phát hiện ra là ổng không có hợp. Thì hai người gây gổ vài lần thì cô Mỹ trắng tự nhiên bỏ đi, nói giờ tao không thích mày nữa, tôi không thích Du nữa, Du tôi không có hợp. Ok, that's fine, stop ngay đây rồi đi. Thì ổng cũng sắm quà sắm đồ chăm cô này cũng kỹ lắm, thời gian yêu mà quý vị, nhất là Mỹ trắng nó xài dữ lắm. Thì khi mà ổng kể ổng chia tay rồi thì có thấy cô đó cũng kể ổng, nhưng cái đoạn sau này là ổng nói rằng là ổng có thấy ông này ốm hơn thì ổng mới nói vậy. Là đi ăn nhiều lần sau đó, đi ăn được 2-3 lần thì ổng mới khai ra là ổng đã đi, ổng thấy đâu mình nữa không có khỏe và ổng đi khám bác sĩ gia đình thì nghi ngờ rằng ổng bị ung thư ruột đó. Nhưng mà không biết giai đoạn thứ mấy, thì đang trong cái tiến trình mà nó đang xét nghiệm nhiều và đang cho uống thuốc, thì cổ thấy thương hại. Tại ung thư ruột thường thường sống, nếu mà giai đoạn thứ 3, thứ 4 thì sống khoảng vài năm nữa thôi à, 2-3 năm nữa thôi à. Còn những giai đoạn mới thì nó khác, đúng không quý vị? Thì em mới làm về nói với con là ba con gì. Thì thằng cháu nó im lặng, nó làm lì đó. Thì mẹ muốn lâu lâu thỉnh thoảng gặp ba, an ủi ba, hay là cho một cái lời khuyên, hay là một người bạn, thì con không có ma, nhưng mà con muốn gặp ổng. Rồi, thì lúc này thì đi ăn thỉnh thoảng một tuần, hai tuần đi một lần. Thì như thế này, thì được mấy lần thì ổng mới nói như vậy là ổng cần một cái, ổng cần một cái người là cho ổng một cái là một cái người bạn tri kỷ đó, bởi vì ổng bị bệnh như vậy. Và cô này cũng an ủi xong, thì lúc này sau 2-3 lần đi ăn thì ổng nói là anh sai rồi, anh hối hận, anh muốn quay lại, anh có tiền, anh vẫn còn tiền, anh vẫn còn công việc, anh có tất cả đó. Bây giờ anh sáng mắt ra là thật sự những cái gì em nghĩ là có một thời điểm sau khi chia tay xong thì ông ấy là thua stock gần hết tiền, nhưng cũng may là gỡ lại kịp. Thì đến khi gỡ lại kịp đó thì ông mới sáng mắt vào cái lúc mà thua gần hết tiền thì khu Mỹ này cũng gây lộn, cũng bỏ đi. Thì bây giờ đó là ông cảm thấy rằng không có ai bằng cái người vợ trong gia đình và các anh chị em của ông, cho nên đó là ông còn tiền. Và ổng cũng đưa vô này coi cái tiền ổng ở khao ổng còn. Rồi công việc làm cũng như cũ ổn định, thì ảnh cũng đang kiếm tiền được và không cần lo cho ảnh, chỉ cần cho ảnh một cái gia đình. Vì ảnh đã mất cái gia đình ruột thịt của anh, mất như là không qua lại anh chị em ba mẹ nhiều. Anh biết rằng là em cô đơn, em im lặng và nói rằng là em không nghĩ tới chuyện đó, nhưng cảm ơn cái lời đề nghị của anh. Thì anh nói rằng anh biết tôi vẫn còn cô đơn và đề nghị là quen trở lại với nhau. Và tôi nói tôi bảo suy nghĩ thôi. Rồi nhiều lần hẹn đi ăn sau đó, thì em này đã thấy rằng em thương hại anh vì nghĩ anh bị bệnh. Thật sự ung thư ruột thì cũng không có sống được lâu. Thì em mới để em suy nghĩ lại. Thì sau đó em về em nói chuyện với con anh. Thì nó là ba muốn một cái gia đình trở lại. Con nghĩ như sao? Thì đứa nhỏ nó suy nghĩ lầm lì, nó không nói gì hết. Nhưng mà khi nó về trường rồi thì hai ngày sau nhắn tin cho em nói rằng vậy. Tùy mẹ, con tôn trọng mẹ, con thương mẹ, nhưng con không thể tôn trọng ba như xưa được nữa. Con khuyên mẹ nên làm bạn tình hơn là về sống chung. Con biết ba bệnh, nhưng chuyện sinh lão bệnh tử là chuyện không ai tránh khỏi. Bất kỳ ai cũng phải đi qua và từng người phải có trách nhiệm với bản thân. Không thể vì chuyện đó mà níu vào cuộc đời của người khác. Lúc hạnh phúc sung sướng thì coi mẹ không ra gì. Bây giờ đến khi cảm thấy cần gia đình, cô đơn, cần một cái mái ấm, cần người chăm sóc, thì lại quay về với mẹ. Con nghĩ mẹ nên suy nghĩ lại. Con không muốn mẹ làm vợ vì sẽ bị xem thường hơn là mẹ làm một người bạn tình, bạn đời, bình thường thôi. Một người bạn tri kỷ, mà đừng làm bạn đời nữa. Còn gia đình của anh á, và gia đình của cái cô này đó, thì muốn hai người tác hợp lại. Thì cái em này nói là em biết phải làm sao. Thì Nhi hỏi đó là em nói em còn thương, tại vì thật sự cái thời gian lý gì tới bây giờ là lâu rồi. Coi em 18 tuổi là 5-6 năm nay. mà em vẫn bận bịu đi làm, không có thời gian có bạn, và cũng có một vài người giới thiệu bạn em không đồng ý. Ở mình thì từ lúc mà con nó đi ra đi học đại học năm ngoái đó thì em thấy là em cô đơn thật sự. Về cái nhà rộng rinh cô đơn, rồi nhớ là cái mái ấm ngày xưa có hai vợ chồng hủ hỉ, giờ nếu mà còn vợ chồng thì cũng hủ hỉ với nhau, nhỏ đi học xa rồi. À, rồi bây giờ một cái nữa là nếu mà đem người đàn ông khác về sống thì đụng chạm tới tài sản rồi tánh tình, không biết ở với nhau vài năm rồi có hợp với nhau không, hay là lòi đủ thứ cái xấu ra, rồi không hợp với con mình sao. Tự nhiên một người đàn ông lại về sống với mình ở trong nhà mình, đó là những cái lý do đó mà làm cho em cảm thấy là em không muốn bước tới nữa. Mà trong bụng thì cũng biết rằng chồng của em là một cái người tốt, hồi xưa đi làm tiền bạc đưa cho vợ hết, cũng thương vợ lắm. À, em muốn làm gì làm, xài gì xài, em là cậu trụ cũng được nữa. Nhưng mà có một cái tật là khi mà lao vào cổ phiếu mà trúng rồi đó thì là thánh tướng. Rồi lúc thánh tướng thì mọi người kèm lại cho ổng, sợ ổng thua tiếp thì ổng là bắt đầu ổng chửi bới, rồi ổng như là tự hào quá mức về bản thân. Thật sự cái này nhiều người đàn ông bị lắm quý vị, quá khứ Nhi cũng bị nữa. Có nghĩa rằng Ngọc Nhi có một người cũ, Ngọc Nhi đến với ảnh á, lúc ảnh dễ thương lắm, ảnh hiền lắm quý vị. Nhưng mà khi hai chồng sống đó, hai người đến với nhau một thời gian, có tài sản, có tất cả mọi thứ, thì bắt đầu đó là anh quên rằng những ngày đầu tiên cái người phụ nữ này đưa vai gánh vác sự nghiệp cùng với anh tạo dựng có ngày hôm nay. Anh nghĩ rằng là của anh hết, là Ngọc Nhi không có làm gì hết. Bắt đầu là xem thường và ta đây, và có cái ý nghĩ là quên tới công sức của người phụ nữ đã từng đưa vai gánh cho mình và đắp lên mới được ngày hôm nay. Họ đã đến với mình tay trắng. Rồi bây giờ họ nghĩ gì không, cho nên quay những cái sự tổn thương đó và tính toán với nhau, cho nên là mới chia tay. Ngọc Nhi hiểu rất nhiều đàn ông bị cái tánh đó. Đó, thì Ngọc Nhi có nói đó là tự hào cái sự giỏi giang của mình, tự hào mình là cột trụ gia đình, tự hào mình đem lại cho một gia đình êm ấm, hạnh phúc đầy đủ cho con cái, vợ con là đúng. Nhưng mà đừng có quên rằng một người đàn ông độc thân đó, nó khó có được một cái gia đình nếu mà không có người vợ ở trong nhà vung vén đầy đủ và cùng đi với mình. Cho nên nó là tự hào quá mức cái tình trạng anh này, và đâm ra là nghĩ xem thường vợ mình, trúng stock xong đạp vợ mình một bên và nghĩ rằng vợ mình ngu, rồi ở ngoài kia nhiều cô đẹp hơn. Thì bây giờ đó thì khi bị như vậy rồi thì anh muốn trở về. Thì cô này nói rằng đến khi gần đây thì ảnh cũng nói thẳng với bác sĩ, là bác sĩ trả lời rồi là ảnh bị cái đó là vấn đề cái bú bình thường thôi, chứ không phải bị ung thư ruột. Sức khỏe bình thường nhưng mà cần phải điều trị cái bú này, tại vì một cái bình đơn giản lắm, không phải là ung thư rồi. Thì ảnh mừng, thì ảnh vẫn muốn là hàn gắn. Nhưng mà đứa con thì nó nói như vậy, nó nói giờ con lớn rồi, con ra đi học đại học xong mấy năm con về, con cũng tìm việc làm, con ở với mẹ thời gian, con cũng có gia đình của con, có vợ có con cũng dọn ra, hạnh phúc là của mẹ, mẹ chọn. Nhưng mà nếu mẹ chọn trở lại với ba thì yes, con cũng có không có ép mẹ, nhưng mà con không còn tôn trọng ba ngày xưa, con vẫn phải kêu bằng ba rồi đó, con vẫn phải đối diện với ba rồi đó, nhưng mà để mà thương ba và tôn trọng là không còn. Cho nên đó là em cũng cảm thấy rằng là có nên quay về hay không. Em thấy là hiện như bây giờ cái tình cảm cũng có, thì những phân tích như vậy là cái thương yêu nó khó có thể nào được như lúc đầu khi mình đã tổn thương quá nhiều. Có thể là cô này có thể là cổ thương hại, cổ thương hại và cổ thấy là ôi mình cũng bây giờ không biết lựa ai. Rồi cái anh này cũng vậy, cho nên là cục Nhi khuyên cổ đó là hãy cẩn thận giữa cái sự thương hại và cái sự thương yêu còn không. Nếu mình cảm thấy là mình không còn quý trọng người này, mình đã bất mãn người này quá mức, mình đã cảm thấy không hợp tánh nữa rồi, và tương lai về chung không biết cái đó còn nữa không, thì mình nên là những người bạn tri kỷ. Có thể là vẫn cặp bồ với nhau, vẫn đi chơi với nhau, vẫn ăn uống coi nhau là người tình nhân, nhưng mà khoan hạ để cho làm chồng trở lại. Bởi vì thưa quý vị, khó khi nào mà cái ly nước mà đổ đất rồi hốt được nguyên ly lắm, không bao giờ hốt đầy được, hốt phân nửa thôi. Cái ly bể rồi mình có lượm, mình có vá lại đi nữa, thì nó cũng có những cái sẹo mà mỗi lần cầm cái ly lên là mình nhớ tại sao nó bể. Có hàng khéo gì khéo có cái sẹo để lên, đó là cái mà mình phải nghĩ tới cái tương lai đối diện. Thì hãy bồi đắp lại cái tình cảm, bồi đắp lại cái sự tổn thương và dè dặt từng bước coi ra coi là người đàn ông thật sự hối hận chưa, thật sự rằng mình là tốt nhất cho ảnh không, và ảnh là cái người mà mình đã lựa chọn ngày xưa ảnh còn như vậy không. thì hãy trở lại. Dù rằng hai bên gia đình là thúc vô tìm mọi cách là làm barbecue, là cuối tuần là lợi nhà này chơi nướng thịt ăn ngoài trời, cuối tuần nhà kia rủ, hoặc hai phiên họ rủ liên tục để mà hai người phải có mặt để chung với nhau, thì cũng thừa biết ý định của hai bên gia đình ủng hộ. Nhưng mà cái quan trọng là đừng vì cảm xúc người khác mà nương theo. Như khuyên như vậy, trở lại với chồng cũ là tốt, nhưng mà hãy để là người ta trở lại với mình, phân tích cho kỹ là người ta yêu mình, người ta cảm thấy mình là cái người họ lựa chọn đúng đắn nhất. Chứ đừng có để người ta quay với mình, bởi vì người ta không có cái chỗ nào mà người ta dựa. Người ta không có người đàn bà chăm sóc người ta bây giờ. Người ta không có một người đàn bà nào mà được miễn phí như mình. Mình là cơm nước miễn phí, giặt đồ miễn phí, cả mọi thứ mình gánh hết chị Him. Còn bây giờ Him đi ra ngoài đường giặt đồ phải ra tiệm giặt, mướn người ta giặt rồi tuần ra lấy lần về mặt, đúng không? Rồi lau nhà hay bẩn mình Him cũng phải mướn một cái người lại, cứ một tuần lại đi đắp nhà cửa một lần. Đồ ăn thì đi ăn ngoài đường, không có cái gì miễn phí. Còn cái người đàn bà kia là cái người miễn phí mọi thứ cả một đời cho mình, giờ nghĩ là thấy mới thấy nó quý. Hãy để tìm hiểu kỹ là họ quý mình vì họ thật sự yêu mình. Lúc mình không làm được công việc được, mình bệnh hoạn nằm một chỗ, chứ đừng để họ yêu mình vì mình có lợi cho họ. Đó là cái mà cần cho kỹ. Thì cũng như khuyên cổ như vậy rồi, nhưng mà cổ tôi muốn rằng là quý vị nghĩ như sao về chuyện này, và cho cô xin ý kiến rằng cổ phải làm sao. Thì ý kiến Ngọc Nhi là 1, ý kiến quý vị là 100. Cổ sẽ cần nghe nhiều hơn để tỉnh táo nhiều hơn, và mong rằng quý vị cho cổ một cái lời khuyên. Dù sao Nhi nghĩ rằng là cha của con mình vẫn là tốt nhất hơn là người khác làm cha của con mình, nhưng mà để mà về nhà sống chung thì hãy suy nghĩ lại. Bây giờ không có nhà của cổ ở thì anh cũng có tiền đó tiền nhà vậy, ông có tiền mua đồ ăn vậy, ông cũng có tiền mướn người lại nhà dọn dẹp vậy. Hãy để ông tự take care cuộc đời của ông, đúng không? Và ông dành cái thời gian yêu thương cho mình đúng nghĩa, chứ đừng có tha ông về nhà để rồi lại làm ô xin đập hai. Và dù cho có làm đi nữa là mình làm ở chồng mình không có tính toán được, mình yêu thương chồng, yes mình làm, nhưng mà hãy để rằng tìm hiểu kỹ người đàn ông này trở về vì cái gì, vì anh yêu em, anh hối hận hay là vì anh cần em. Cái đó nó khác à nha, cái đó khác nhiều lắm. Nam mong rằng quý vị cho cổ có lời khuyên nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.